Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, mưa gió sắp đến. Mấy trăm năm trước, thần châu trong chốn võ lâm có một tái khiến toàn bộ thần châu đại địa đều nghe tin đã sợ mất mật. Tổ chức sát thủ, tên là Phất Hiểu, Phất Hiểu cùng tất cả tổ chức sát thủ đều có bản chất khác biệt. Bọn hắn làm việc phi thường cao điệu, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều không có coi tự mình là làm sát thủ. Bọn hắn làm lấy nhân mạng mua bán, nhưng lại khinh thường cùng sát thủ loại kia tác phong. Phất Hiểu sát thủ, công khai tiếp sống, tại tiếp vào sống về sau, sẽ chỉ rõ muốn giết người cho đối phương chuẩn bị đầy đủ thời gian. Sau đó, tại một cái phù hợp thích hợp thời điểm, lấy đi mục tiêu tính mạng, bởi vì quá xa xưa, thuộc hạ cũng không thể xác định năm đó Phất Hiểu thế lực cường đại cỡ nào. Nhưng một sát thủ tổ chức, có thể tại bị giang hồ cùng triều đình song trọng vây quét phía dưới vẫn như cũ cứng chắc trăm năm. Năm đó Phất Hiểu thế lực sợ là không dưới đương kim thần châu chín tông a. Đoàn Phi nhẹ nhàng đem hồ sơ phóng tới trên bàn công tác. Ánh mắt hướng tới thở dài. Sau đó thì sao? Lúc trước võ lâm kinh lịch mấy lần hạo đãng vừa mới lắng lại. Toàn bộ 19 châu cơ hồ đều là bắt đầu từ số 0 a. Lục Xanh đầu từ thật dày hồ sơ bên trong nâng lên. Tò mò hỏi, năm đó Phất Hiểu cuối cùng bại. Tổ chức sát thủ thành viên bốn phía đào vong. Có đào vong hải ngoại, có đi xa cực bắc, có đi hoang mạc, mà khi Phất Hiểu ngũ hành kỳ chủ cuối cùng lại đi tới Thông Nam Phủ. Sau đó sáng lập ngũ ẩn môn. Ngũ ẩn môn là 5 cái tông môn, nhưng lại có thể nói là một cái tông môn. Ngũ ẩn môn công pháp đồng tông đồng nguyên, hai bên lại tương sinh tương khắc. Mấy trăm năm qua, ngũ ẩn môn chia hợp ngược lại là cực kỳ giống luân hồi giao thế. Theo lý thuyết, ngũ ẩn môn tại Giang Bắc đảo Võ Lâm có sức ảnh hưởng như vậy. Thậm chí cơ hồ đã có thể thay thế Giang Bắc đảo Võ Lâm. 5 năm trước mạnh nhất vụ ảnh môn, dĩ nhiên trong vòng một đêm liền không có. Giặc Hoa có thực lực này, ta tin tưởng Giặc Hoa hẳn không có có thể để cho năm đó Giang Bắc đệ nhất cao thủ Giang Hiền ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có liền bị giết chết. Nhất định là có cao thủ tuyệt thế xuất thủ, chí ít cũng phải là người loại thực lực đó. Đối với Đoàn Phi thổi phồng, Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng không có nói tiếp. Hiện tại Yên Liễu Sơn Trang muốn triệu tập võ lâm quần hùng đối kháng lần này Giặc Hoa đột kích. Ngươi cảm thấy Giặc Hoa đột kích thời gian sẽ là lúc nào? 10 ngày. Đoàn Phi ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt cũng tràn đầy kính nể. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Lục Xanh dĩ nhiên có thể nhanh như vậy. Nhanh như vậy liền đem Giặc Hoa trước đó tất cả thoạt nhìn không có liên quan hành động cấp ra một. Cái nhất là hợp tình giải thích hợp lý. Đổi hắn, đoán chừng dù là biết rõ Giặc Hoa muốn đối Thông Nam thành động thủ, Đoàn Phi đoán chừng cũng là hai mắt luống cuống. 10 ngày, có cái gì căn cứ a? Lục Xanh ngưng trọng hỏi. Chừng 10 ngày, mùng 10 tháng 6 trước kia. Ta hỏi qua những trại kia cả một đời biển lão ngư dân. Giống những năm qua lúc này, đạo thứ nhất gió lớn đã sớm càn quét Giang Bắc đảo. Có thể năm nay, đến hiện tại cũng không có dấu hiệu. Bằng lấy kinh nghiệm của bọn hắn, tháng 6 năm nay mùng 10 tả hữu, Hoàng Hải đem có một lần đại thủy triều. Lần này thủy triều cường độ sẽ vượt xa khỏi dĩ vãng bất kỳ lần nào. Đường ven biển sẽ còn tại hướng tây thúc đẩy 10 dặm, duyên hải thôn trang rất có thể sẽ bị thủy triều nuốt hết. Mỗi một lần Giặc Hoa đều là mượn thủy triều mới đến, hoàn toàn chính xác đây là thời cơ tốt nhất. Đúng, như là đã dự đoán thủy triều. Cái kia, bách tính sơ tán có hay không bắt đầu? Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Thông Nam phủ các cấp quan viên so với chúng ta có kinh nghiệm. Loại này đại thủy triều cách mỗi hơn 10 năm sẽ có một lần. Mọi người sớm có kinh nghiệm, tại lão ngư dân dự đoán được sẽ có đại thủy triều thời điểm. Duyên hải bách tính đã bắt đầu hướng huyện thành co vào. Loại này thủy triều cũng không phải biển động, phải ôn hòa nhiều, đơn giản là mặt biển bên trên thăng mà thôi. Chờ thủy triều xuống về sau, phòng ở cũng sẽ không có cái gì hư hao. Thông Nam phủ đông bắc bộ, liên miên sườn đất cao điểm như cự long lưng đồng dạng nhô ra mặt đất. Cái anh lẻ loi một mình, chậm rãi dừng bước, nhìn lên trước mắt quanh co khúc khuỷu trong núi tiểu đạo. Cái anh trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Hắn đối với sư phụ cùng các sư huynh đã thề, hắn sẽ tìm ra hung thủ. Tìm không thấy hung thủ, tuyệt không trở về núi cửa gặp bọn họ. Hiện tại, hắn tìm được. Thế nhưng là, cái anh nhưng như cũ có chút không dám đi gặp sư phụ các sư huynh. Cái anh sợ hãi lại một lần nữa nhớ lại đêm hôm đó hết thảy. Nhớ lại ngày thứ hai nhìn xem sư huynh sư phụ khi chết bộ dáng. Mặc dù, 5 năm qua cái anh vẫn cứ mơ tới, nhưng hắn lại không muốn đi hồi ức. Trong lòng có chút khiếp đảm, nhưng dưới chân bộ pháp nhưng như cũ từng bước một hướng tiểu đạo cuối cùng đi đến. Tại liên miên giao thoa sườn đất bên trong, vụ ảnh môn liền xây ở duy nhất nham thạch núi nhỏ chi đình. Núi không cao, cũng vẻn vẹn không đến 100 trượng, nhưng ở Thông Nam phủ, loại này độ cao núi đã rất cao. Cổ phác thạch dài vẫn như cũ là trong trí nhớ bộ dáng. Xanh biếc rêu xanh tại hạt xương bên trong thoải mái giãn ra. Cái sơn môn này thạch dài, cơ hồ bàn theo cái anh toàn bộ tuổi thơ ký ức. Cái anh là cô nhi, ngay cả cha mẹ của mình là ai cũng không biết. Từ có ký ức bắt đầu, hắn liền tồn tại ở vụ ảnh môn. Các sư huynh đều so với hắn lớn hơn nhiều. Khi còn bé bạn chơi, cũng chính là lớn hơn hắn 2 tuổi sư tỷ. Thanh trên bậc thang đá, lờ mờ có thể nhìn thấy 2 cái thân ảnh vui sướng chạy. Tại thạch giai trên bình đài tạo phòng ở, đá quả cầu, thanh thúy tiếng cười, như chuông gió đồng dạng động lòng người. Thanh sơn vẫn như cũ tại, máu nhuộm trời chiều đỏ, rầm rầm đột nhiên. Trên đỉnh núi vẩy xuống một mảng lớn tuyết trắng tiền giấy, như nhẹ nhàng hồ điệp, rơi xuống cái anh bên người. Cái anh thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi. Hôm nay, không phải vụ ảnh môn ngày rỗ à? Ngoài sơn môn, xanh tươi tốt, sơn môn bên trong, tùm trắng ngần, đã từng đất khô cằn, đã bị triệt để thu thập thỏa đáng. Toàn bộ sư môn chỗ ở, lại cũng không nhìn thấy một tia đã từng sư môn bộ dáng. Tại bình đài một bên, tạo mấy chục cái chỉnh chỉnh tề tề mộ bia. Đây cũng không phải là cái anh vội vàng vùi lấp tốt sư huynh sư phụ lúc bộ dáng. Rầm rầm, một cái nổi bật bóng lưng. Tại trước mộ phần vẩy ra một mảnh tiền giấy. Tiền giấy bị thanh phong mang theo, trôi hướng phương xa, trôi hướng chân núi. Sư, cái anh, lại đột nhiên bị ngăn ở yết hầu làm sao cũng nói không nên lời. Chỉ có thể kinh ngạc nhìn cái kia ngày đêm tưởng niệm. Bây giờ lại đã gả làm vợ người nữ nhân. Tiểu anh tử, là ngươi a? Đối diện nữ tử chậm rãi quay người. Nhìn xem cái anh mặt lờ mờ còn có thể nhìn thấy đã từng quen thuộc vết tích. Năm đó cái anh 14 tuổi, hiện tại đã 19 tuổi. Sư tỷ, là ta, ngươi trưởng thành, giữa 2 người, tựa hồ trở nên lạnh nhạt rất nhiều, không nữa như năm đó như thế có thể tùy ý nói chuyện, tùy ý đùa giỡn, vốn cho là vui đến phát khóc trùng phùng, hoặc là sẽ có một cái kịch liệt ôm, nhưng tất cả những thứ này dự đoán, lại vẻn vẹn hóa thành ngươi trưởng thành 4 chữ, đúng vậy a, trưởng thành. Chúng ta đều đã lớn rồi. Cái anh biểu hiện ra trước nay chưa từng có thành thục. Nhàn nhạt cười một tiếng. trực tiếp quỳ rạp xuống sư phụ trước mộ. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, 5 năm qua đều không có tới tế bái qua ân sư cùng các vị sư huynh. Cái anh, cho các ngươi bồi tội. Nói, trịnh trọng đối với mộ bia dập đầu 8 cái. Sư phụ, 5 năm qua, ta một mực tại nghe ngóng hại chết các ngươi hung thủ. Đệ tử vô dụng, 5 năm đều không tìm được hung thủ. Thẳng đến hôm qua đệ tử mới biết được. Các ngươi dĩ nhiên vì giặc qua làm hại. Tiểu anh tử, cái này cũng không trách ngươi. Yên Liễu Sơn Trang cũng tra xét 5 năm. Nhiều võ lâm bằng hữu như vậy hỗ trợ mới tại 2 tháng trước xác định. Một mình ngươi tìm, sao mà không dễ dàng. Nói, Sông Lạn đem cái anh nhẹ nhàng đỡ dậy. Nhìn xem khóc bỏ ra mặt cái anh. Sông Lạn chẳng biết tại sao đột nhiên cười. Từ trong ngực tay lấy ra khăn lụa. Nhẹ nhàng lau sạch lấy cái anh trên mặt nước mát. Một màn này, cùng 10 năm trước một màn. Sao mà tương tự, lúc ấy cái anh ham chơi. Bị sư phụ phạt quỳ gối đại đường. Sông Lạn chính là như vậy. Dùng khăn lụa một bên thay cái anh lau đi nước mát. Một bên giễu cợt cái anh. Nam tử Hán, không đổ lệ. Phạm sai lầm muốn thừa nhận. Bị đánh muốn đứng vững. Phốp. Ngươi còn nhớ rõ đâu? Tự nhiên nhớ kỹ. Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được hôm nay. Không phải sư phụ ngày dỗ à? Hôm qua Kiếm Nam trở về nói nhìn thấy ngươi. Cũng biết ngươi đã biết hung thủ là ai. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Ngươi nhất định sẽ tới. Sở dĩ ta thật sớm ở đây chờ ngươi. 5 năm qua, ngươi vì cái gì không tìm đến ta? Cái anh ánh mắt ảm đạm xuống, yên lặng lắc đầu, ngươi sống rất tốt, ta không muốn đánh quấy ngươi, có mấy lời, lẫn nhau trong lòng biết liền tốt. Sông Lặn áy náy nhìn xem cái anh, hồi lâu thật dài thở dài, đều là, tạo hóa trêu ngươi, Yên Liễu Sơn Trang hành động tốc độ thật nhanh, tại cùng Lục Xanh phân biệt về sau vẻn vẹn 3 ngày. Mời Lục Xanh tiến về Yên Liễu Sơn Trang thiếp mời đã đặt ở Lục Xanh trước án. Yên Liễu Sơn Trang thanh danh, tại toàn bộ Giang Bắc đảo đều là tiếng lành đồn xa. Yên Liễu Sơn Trang trang chủ Liễu Sinh Yên, một tay phản thủ kiếm quyết đánh khắp Giang Bắc vô địch thủ. Tiên thiên thượng tầng tu vi, đưa thân Giang Bắc đảo cao thủ trước 3, mặc dù chút tu vi ấy theo Lục Xanh thất vọng. Nhưng Giang Bắc đảo cùng Giang Nam đảo tồn tại thiên nhiên chênh lệch. Giang Nam đảo không chỉ có Giang Nam đảo bản thổ cao thủ. Còn có rất nhiều từ nơi khác tới dự định chiếm cứ một chỗ cắm rùi quá Giang Long. Muốn không có tiên thiên cảnh giới, đoán chừng cũng không tốt lắm ý tứ đến Giang Nam đảo khai sáng đại sự nghiệp. Liễu Sinh Yên võ công. Có lẽ tại Giang Nam đảo trong cao thủ ngay cả 50 danh đô sắp xếp không tiến. Nhưng ở Giang Bắc đảo, hắn lại là không gấy không chụp đứng tại đỉnh phong nam nhân. Có thể có Giang Bắc đảo võ lâm phối hợp. Như vậy ứng phó lần này giặc qua tập thành liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lục Xanh cũng không trông cậy vào võ lâm nhân sĩ có thể ngăn cản bao lâu. Chỉ cần có thể kiên trì đến trường Giang Thủy Sư đuổi tới liền tốt. Thông Nam thành nguyên bản liền nương tựa trường Giang bờ Bắc. Trường Giang Thủy Sư tại năm ngoái quan bạc án kết thúc về sau cũng hoàn thành thay quân. Tại không có chiến sự thời điểm, trường Giang Thủy Sư có thể tuần tra Giang Hà nhưng không thể lên bờ Thông Nam phủ. Sở dĩ, giặc qua đột kích Thông Nam thành. Ít nhất phải cho trường Giang Thủy Sư tranh thủ 2 cái canh giờ. 2 canh giờ, đối với ở chiến trường đến nói rất ngắn. Có lẽ, một cái đội hình điều chỉnh đều cần nửa canh giờ. Có thể theo Lục Xanh, đừng nói 2 canh giờ. Chính là 1 phút Lục Xanh đều cảm giác đến thời gian nhiều. Lục Xanh không là quân nhân xuất sinh, sở dĩ hắn sẽ không cân nhắc cái gì hợp lý tự tồn. Lục Xanh ý nghĩ chỉ có 1 cái, chính là 1 cái giặc qua, cũng đừng nghĩ chạy đến Thông Nam thành hạ. Sở dĩ, Lục Xanh tính toán hai cái này canh giờ, từ giặc qua lên bờ, đến giết tới Thông Nam Thành cần muốn chưa tới một canh giờ thời gian. Mà Trường Giang Thủy Sư từ phía Nam lên bờ, đến Thông Nam Thành cửa Đông miệng chờ lệnh, chí ít cần hai canh giờ. Ở giữa cái kia thêm ra tới một canh giờ, chính là Lục Xanh phải cố gắng tranh thủ. Trước kia Lục Xanh coi là phải dựa vào Huyền Thiên Phủ ngoài sáng trong tối mấy trăm huynh đệ. Hiện tại nha, Lục Xanh ngược lại là lòng tin sung túc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.